Họ gọi anh là máy bay.

Có ai nhìn thấy

so hard in me. Thank you.

ta cho hết đi. Nhưng vì sao đừng toàn dối được, nhưng lại toàn nỗi xót xa. Oh, 回首，不许先知预后，我对镜着眼那风雨飘过的残楼杯酒，戏子多娇，可怜一出青山娇，满座衣冠皆老朽，黄泉故事无知羞，戏无故难作忧，换过一折又 Boss Feet, Envy Boss, and Sure Farquhar.